Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 121, đầu NS sao hoa đều ngạnh lên, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nam thần hút nhũ, chính là ngòi nổ, Thanh Chi đã sớm đối với nam cung tịch như hổ rình mồi. Bị nam nhân ngậm y hũ hát xa trong miệng, toàn thân đều mềm mại một mảnh, nhưng không nghĩ tới, đợi trong chốc lát, nam nhân chẳng những không có động tĩnh, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu đều đều. Sắc đẹp trước mắt, hắn sẽ nhẫn nhịn được như vậy sao? Căn cứ vào hành động nam nhân chấp nhận ngậm y hũ hát xa cho mình, Thanh Chi tin tưởng nam cung tịch không có khả năng ghét bỏ hoặc là hoài nghi cô ta. Bạn trai ả thuần khiết như vậy, nếu sự tình đúng như Thanh Chi lo lắng, hắn cũng không có khả năng chạm vào chính mình. Ân, Thanh Chi lại dùng y hũ hát xa cọ sát ở trước ngực nam nhân. Thanh âm tao thật sự, vẫn là đợi không được nam nhân có phản ứng gì. Cô ta bắt lấy tay hắn, đem nó đặt ở chê y hũ hát xa cô. Tịch thiếu gia, em, khó chịu, ân, không biết vì cái gì. Vừa rồi bị anh L.I.O.T.A. Y hũ hát xa của em trở nên rất khó chịu. Anh sờ sờ, đầu y hũ hát xa đều ngạnh đi lên. Đây là có chuyện gì? Ân, dùng hai tay của nam nhân đi đụng vào bộ ngực sữa của mình. Thanh Chi từng đợt dê y gì, thủy cũng không ngừng từ trong hát xa huyệt chảy ra bên ngoài. Nam nhân đã tỉnh, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ là vươn một bàn tay bắt lấy tay đang làm loạn của nữ nhân. Một tay khác đem cô ôm vào trong lòng, âm thanh kêu dê y mang theo khàn khàn, làm người nghe không ra nguyên bản thanh âm của hắn, lại biết hắn tựa hồ đang ẩn nhẫn điều gì. Thanh Chi biết hắn động tình, cô cũng không muốn bị động nữa. Tôn trọng cái gì, dẹp mẹ đi, cô chính là muốn côn thịt lớn của hắn, tàn nhẫn thao ả là được. Thành công rút ra tay của bản thân từ trong lòng bàn tay nam nhân, đi xuống tìm tòi, bởi vì chạm vào cự long mà bàn tay dừng lại. Thanh Chi trong lòng nhảy nhảy, hai chân lại có chút run rẩy. Thật lớn, thật sự rất lớn. Hít sâu một hơi, Thanh Chi dùng tay cách quy upsilon il sigma viết thường. T nhẹ nhàng nắm đại cô ith iota. T nam nhân, tịch thiếu gia, nó rất lớn, cứng qua nga. Thanh Chi muốn sờ nó. Thanh Chi hư quá, phải không? A, chính là không biết vì cái gì. Có thể là thời điểm ngủ chung với tịch thiếu gia, đặc biệt là bị tịch thiếu gia ăn đầu y hũ hát xa, Thanh Chi liền thật là khó chịu. Tiểu huyệt ướt lộc cộc, rất muốn côn thịt lớn của anh. Tịch thiếu gia, em sờ sờ, liền sờ sờ được không? Tay cô vừa mới giật giật, nam nhân lại kêu dê y một tiếng. Thanh Chi tìm đúng cơ hội, xốc lên chăn, ngồi dậy. Tịch thiếu gia, côn thịt anh thật lớn. A, thật sự rất lớn, lại còn nóng bỏng nữa. Tiểu huyệt của Thanh Chi ướt quá. A, đôi tay bắt lấy côn thịt lớn chê y dưới loát loát. Thanh Chi thật sự ước gì lập tức được ngồi chê y đi. A, tịch thiếu gia, rất lợi hại. Thanh Chi cũng quản không được nhiều như vậy, khoáng ngồi ở chê y người nam nhân, trực tiếp cởi ra quy upsilon il sigma viết thường. Tê hắn, côn thịt ở bên trong quần bắn ra trong nháy mắt, trực tiếp đánh tới chê y mặt nữ nhân. A, thật vất vả đem quần nam nhân kéo xuống một chút. Đôi tay Thanh Chi lại lần nữa nắm lấy côn thịt vừa thô vừa nóng. Cho dù là nhìn không tới, cô cũng có thể cảm nhận được chê y côn thịt chằng chịt gân xanh. Rốt cuộc sờ lên côn thịt nam cung tịch, Thủy Thanh Chi sớm đã dính ướt đùi nam nhân, bắt lấy côn thịt lớn. Thanh Chi cúi đầu nhìn nó, không nói là thủy, ngay cả nước miếng đều chảy ra. Tịch thiếu gia, nó rất đáng yêu, em muốn thương thương a. Nữ nhân cắn cắn môi, kêu dê y, cúi đầu ngậm lên quy đầu. Quá, quá lớn. Ân, bên trong phòng điều khiển, có thể nhìn đến hết thảy phòng bên này. Mặt Nam Cung Tịch lạnh nhạt đứng ở một bên. Tầm mắt hắn đã sớm không đặt ở hình ảnh loạn bên trong màn hình. Mà Nhạc Phi lại cố ý vô tình mà liếc mắt một cái. Hô hấp rõ ràng có chút trầm thấp. Bất quá, coi như làm xem phim cấm. Hẳn là lão đại cũng sẽ không trách cứ đi. Thẳng đến khi Nam Cung Tịch ho nhẹ, Nhạc Phi mới lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Nghiêm túc lại, lão đại, tạm thời có kế hoạch gì không? Án binh bất động, chờ tin tức của cậu nhỏ. Ném xuống một câu, Nam Cung Tịch xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Yes, sir, Nhạc Phi gật đầu lĩnh mệnh. Nam Cung Tịch vừa mới ra cửa. Tầm mắt Nhạc Phi lại lần nữa vội vội vàng vàng mà dừng ở trước video theo dõi. Coi như xem phim heo thôi. Không có gì, coi như xem phim heo mà thôi. Cách chương.